Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, không ai có thể ngăn cản. À, là khinh cuồng lưu tô, tốt cao công kích, loạn thế phong diệp nhìn đến chính mình lượng máu rơi một nửa. Tại chỗ hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn lên tới cấp 30 đem pháp sư hộ thuẫn học. Ban đầu vốn cho là mình đã có thể khiêng không ít thương tổn. Làm sao biết chính mình lại còn là như thế giòn. Riêng là ở cái này khinh cuồng lưu tô trước mặt. Mấy cái mục sư cùng nhau phóng thích trị liệu thuật. Trong nháy mắt liền đem loạn thế phong diệp lượng máu kéo căng. Tô Dương tính toán loạn thế phong diệp lượng máu. Rất nhanh liền đạt được một cái kết luận, chính mình chỉ cần phát động bạo kích là có thể đem nó cho dây. Khinh cuồng lưu tô, ta cấp 30 học hộ thuẫn, ngươi dây không rơi ta. Hiện sau lưng ta có 10 cái mục sư cùng druid có thể giúp ta tăng máu. Ta nhìn ngươi làm sao giết chết ta. Biết được Tô Dương dây không rơi chính mình, loạn thế phong diệp lập tức an tâm lên. Tô Dương không thèm để ý hắn, tiếp tục bắn ra mũi tên, hắn liền kỹ năng đều không thả, chỉ là vô cùng đơn giản bình bắn. Thương tổn tuy cao, nhưng bởi vì có 10 cái vú em chiếu cố, loạn thế phong diệp không chết. Chính diện trên chiến trường, loạn thế phong diệp công hội người chơi thực lực muốn mạnh hơn một số. Không cần phải nói, khẳng định là loạn thế phong diệp dùng tiền đập. Nhất Diệp Thảo công hội người chơi tiếp nhận áp lực rất lớn. Phía trước MT có chút gánh không được, chủ yếu là loạn thế phong diệp tên này trang bị quá tốt. Hơn nữa lại lên tới cấp 30. Cấp 30 pháp sư học một cái tinh vẫn thuật, một đoàn một trái cầu lửa lớn giáng xuống. Thương tổn thật sự là nổ tung. 32346. Một cái siêu cao thương tổn theo loạn thế phong diệp đỉnh đầu sáng lên. Một ống máu trong nháy mắt liền không có. Loạn thế phong diệp kêu gào âm thanh im bặt mà dừng. Tình huống như thế nào? Ta vừa mới thấy cái gì? Lão thiên, hơn 2300 điểm bạo kích thương tổn. Cái này nhất định là giả đi. Vô luận là Nhất Diệp Thảo công hội người vẫn là loạn thế phong diệp công hội người đều không thể tin được, vô cùng hoài nghi là mình nhìn lầm. Hơn 2300 điểm bạo kích thương tổn. Đây cũng quá khoa trương. Tô Dương không có thụ ảnh hưởng. Hắn trốn ở chính mình công hội phía sau cùng bắn tên. Một tiễn đi xuống quả thực muốn người thân mệnh. MT đều gánh không được. Bởi vì Tô Dương trốn ở phía sau cùng. Loạn thế phong diệp thích khách cùng linh kiếm sĩ bất chợt tới không tiến vào. Cho nên không có người có thể chế tài Tô Dương. Chỉ có thể bỏ mặc Tô Dương mặc kệ. Kết quả là, loạn thế phong diệp trong đội ngũ giòn ra nghề nghiệp không may. Tô Dương tuy nhiên một tiễn giết không người. Nhưng chỉ cần phát động bạo kích, giòn ra nghề nghiệp thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Vượt qua 10% tỷ lệ bạo kích đây chính là phi thường khủng bố. Loạn thế phong diệp giòn ra nghề nghiệp một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Tan tác chi thế hình thành. Cái kia cung tiễn thủ bạo kích thương tổn thật cao. Căn bản là gánh không được. À, giòn ra chết xong. Hội trưởng, chúng ta rút lui a. Rút lui a, chết còn rơi trang bị. Không đáng. Loạn thế phong diệp người đã không muốn đánh. Hiện tại địch nhân trong trận doanh có mạnh như vậy cung tiễn thủ tại. Tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ đem tổn thất kéo dài. Đều trở về đi. Loạn thế phong diệp tỉnh táo lại. Hắn cũng biết không có thể tiếp tục đánh xuống. Không phải vậy sẽ đem công hội lòng tự tin phá tan. Kết quả là loạn thế phong diệp mọi người ào ào rút đi. Gió thổi đũng quần lạnh rốt cục thở phào. Còn tốt, lão tử tiêu xa bảo trụ. Cực phẩm cô nàng nói. Còn may là màu xanh lam tiêu xa. Nếu như cấp bậc lại cao một chút, Đoán chừng thì có khác công hội người đến đoạt. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói. Cao phẩm chất tiêu sa ta cũng không dám mua a. Phụ cận nhiều như vậy xài lang. Vẫn là bảo thủ một chút cho thỏa đáng. Cực phẩm cô nàng hư nói. Bởi vì ngươi như thế một cỗ tiêu sa phiền phức nhiều như vậy đồng bạn. Ngươi cũng không cảm thấy ngại. Gió thổi đũng quần lạnh sờ sờ đầu. Cười ha ha nói. Không có ý tứ các vị. Phiền phức vất vả. Không có việc gì không có việc gì. Giúp đỡ cho nhau là cần phải. Lão Phong khách khí với chúng ta cái gì. Đợi lát nữa nói không chừng còn muốn ngươi giúp đỡ đây. Không có vấn đề, không có vấn đề. Ai dám cướp tiêu lão tử cái thứ nhất, không buông tha hắn. Gió thổi đũng quần lạnh biết nói chuyện. Cho nên tại trong công hội nhân viên rất tốt. Vui lòng trợ giúp người khác có không ít. Đại bộ đội tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Đi không bao lâu, đột nhiên có cái linh kiếm sĩ hướng đội ngũ nơi này xông lại. Cũng không biết là ý gì. Tô Dương thấy đối phương vọt tới tốc độ so sánh nhanh. Đưa tay cũng là một tiễn bắn đi ra. Hắn liền hỏi đều chẳng muốn hỏi. Gió thổi đũng quần lạnh tiêu xa chỉ còn 1/3 máu. Nếu như lại bị người đánh, vậy liền vô cùng nguy hiểm. 3.2634. Một cái vô cùng chói sáng màu vàng bạo kích thương tổn sáng lên. Cái kia chạy tới linh chiến sĩ lại bị một tiễn trực tiếp bạo chết. Ta đi, lão đại, người cái này bạo kích thương tổn cũng quá biến thái đi. Tạm được, Tô Dương đáp lại rất bình tĩnh. Gió thổi đũng quần lạnh im lặng nói. Lão đại, người phản ứng này cũng quá bình thường a. Người không nhìn thấy đoàn người trên mặt cái kia sùng bái biểu lộ sao? Tô Dương suy nghĩ một chút nói. Ta làm như thế nào phản ứng? Gió thổi đũng quần lạnh dùng tay nâng trán. Hắn cảm giác mình bị Tô Dương đánh bại. Lão đại, đề tài đều bị ngươi trò chuyện chết. Ta thì không hiểu, ngươi làm sao như vậy làm người khác ưa thích đâu. Riêng là nữ nhân, cực phẩm cô nàng cười nói. Nguyên nhân rõ ràng như vậy ngươi không biết. Gió thổi đũng quần lạnh nói. Nguyên nhân gì? Cực phẩm cô nàng cười nói. Lão đại cao hơn ngươi so ngươi đẹp trai chứ sao? Nghe lời này, người chung quanh lập tức ồn ào. Cô nàng, ta cũng so đũng quần đẹp trai. Ngươi cảm thấy ta kiểu gì? Ha ha ha, đũng quần ngươi phải xem gấp. Chớ bị người đem lão bà ngươi đoạt chạy. Ha ha, điểm ấy ta so sánh có lòng tin. Ta lão bà thì thích ta dạng này người. Bị ta ăn chết đâu. Các người những thứ này cầm thú cũng không cần si tâm vọng tưởng. Ha ha, nghe lấy những người này nói chuyện với nhau. Tô Dương đột nhiên cảm thấy tuổi trẻ thật tốt. Có điều hắn đột nhiên lại nhớ tới một việc. Chính mình tựa hồ còn không có lão. Đều không người phản ứng cái kia linh kiếm sĩ đâu. Cái kia linh kiếm sĩ gọi cái gì tới. Còn rơi một kiện trang bị. Là cái đầu nón trụ. Nha. Cực phẩm lam trang đây. Ta biết cái kia chiến sĩ. Gọi là kiếm lưu ngân tới. Trước đó đoạt mấy người tiêu. Là cái hàng thật giá thật thổ phỉ. Mẹ, gia hỏa này khẳng định cũng là đến đoạt chúng ta tiêu. Ha ha, thật sự là khôi hài. Lúc này cái kia gia hỏa đụng phải cọng rơm cứng. Không nghĩ tới bị chúng ta lưu tô lão đại một tiễn dây mất. Lưu Tô lão đại tuyệt đối là chúng ta. Chiến khu tiễn thần, so bất bại ma thần tiểu hồng quật khởi bọn họ cần phải cũng kém không nhiều. Không sai, không sai, ta xem qua bất bại ma thần cùng tiểu hồng quật khởi giết quái video. Thao tác tẩu vị xác thực rất nghiêu bức. Bất quá chúng ta Lưu Tô lão đại cũng không tệ. Gió thổi đũng quần lạnh cầm lấy linh chiến sĩ đầu. Khôi đi vào Tô Dương trước mặt, cười nói, lão đại, thêm 8 đầu khôi, có thể bán không ít tiền đâu. Tô Dương nói, ngươi mang theo a, sao trên đầu ngươi cái kia tốt nhiều. Ha ha ha, lão đại cũng là sảng khoái. Gió thổi đũng quần lạnh lập tức đem đầu nón trụ hoán đổi. sau đó hướng mọi người chung quanh nói, đổi lại cái này đầu khôi ta thả công hội nhà kho đi. Người nào tích phân đầy đủ ai đi đổi. Đồ tốt liền muốn cộng đồng chia sẻ. Huynh đệ quan hệ chính là như vậy thành lập. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.